Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3425, Vân Đế Hậu Duệ, Diệp Lưu Thần. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải hay không phải, người cũng có tư cách biết được. Nam tử trung niên trực tiếp phất tay, chém cái này người, giết gà dọa khỉ. Hiu hiu hiu, cái kia mấy trăm đạo thân ảnh, lập tức đạp lên mặt nước vọt tới. Hừ, ta là Nhận Ngọc Thanh các mời, mới tới tham gia này bỉ thân đại hội. Ai dám động đến ta, thanh niên áo trắng cũng không có e ngại, hắn mi tâm sao trời vận chuyển, thuộc về thất tinh hư thần cảnh tu vi, cũng là tại lúc này, bạo phát ra. Quản ngươi có đúng hay không Ngọc Thanh các mời, công tử không để cho các ngươi đi qua, các ngươi liền không thể tới. Nam tử trung niên, đồng dạng là thất tinh hư thần cảnh. Hắn mở miệng thời điểm, đại đao vung vẩy, hướng thẳng đến thanh niên áo trắng bổ tới. Cút! Lại vào thời khắc này, có tiếng hừ lạnh, bỗng nhiên theo thuyền bên trên truyền ra. Nam tử trung niên động tác một trầu, ánh mắt của những người khác, cũng đều là hướng phía thanh âm truyền ra chỗ nhìn lại. Nhưng thấy có một tên bạch y nam tử, đang ngồi ở chỗ đó, vẻ mặt bình thản, tầm mắt lại là băng lãnh. Người lặp lại lần nữa, nam tử trung niên trường đao quét ngang, chỉ Tô Hàn. Không quan trọng tam tinh hư thần cảnh, cũng dám cản rỡ như vậy. Nhận biết cái này sao? Tô Hàn lật bàn tay một cái, có một tấm huy chương xuất hiện ở trong tay. Làm thấy này tấm huy chương thời điểm, tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Thất phẩm viện lâm sứ. Trung niên nam tử kia không thể tin được, khuôn mặt bá một thoáng tái nhợt. Ngươi là Vân Vương phủ người, nếu biết còn không mau cút đi. Tô Hàn âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, nam tử trung niên thu hồi trường đao. Khom người nói, nguyên lai là viện lâm sứ đại nhân, là tiểu nhân có mắt như mù, tiểu nhân lúc này đi. Dứt lời thời điểm, bọn hắn đã thối lui ra khỏi cực xa, rất nhanh liền tan biến tại giữa tầm mắt. Tô Hàn thu hồi huy chương, lặng lặng ngồi ở chỗ đó, giống như là không có cái gì phát sinh. Bản thân cái này, cũng chỉ là một việc nhỏ xen giữa mà thôi. Nhưng trên thuyền người, lại là bởi vì này tấm huy chương hiện ra. Cũng có chút đứng ngồi không yên. Rất nhiều tầm mắt, nhìn về phía Tô Hàn nơi này, lại còn không dám quang minh chính đại xem. Vân Vương phủ thất phẩm viện lâm sứ, vậy thì đối với bọn họ tới nói, thật chính là thiên nhất tồn tại a. Vừa rồi những cái kia, là ai? Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng, người chèo thuyền một mực tại nơi này vận chuyển lui tới người, nghĩ đến đối lại trước những người kia, hẳn là có nhất định nhận biết. Là Lâm Nguyên Tông người, quả nhiên. Người chèo thuyền lập tức liền nói ra thân phận của đối phương. Lâm Nguyên Tông, Tô Hàn nhíu mày, Lâm Nguyên Tông thiếu tông chủ, cũng tới tham gia lần này bỉ thân đại hội, trước đó tiểu nhân cũng đã nói. Người chèo thuyền lại nói, Tô Hàn khẽ gật đầu, lúc trước hắn còn tưởng rằng, là trên thuyền có người đắc tội đối phương. Này Lâm Nguyên Tông, cũng là ngang ngược càn rỡ a. Ngọc Thanh các tổ chức bỉ thân đại hội, là không hạn chế danh ngạch. Có thể Lâm Nguyên Tông lại là cưỡng ép cản đường, bức bách những người khác không đi tham gia. Bởi vậy rõ ràng, hắn hành vi chi bá đạo. Nghe nói, Lâm Nguyên Tông là tứ cấp khu tòa nào đó thế lực lớn chi nhánh tông môn. Thanh niên mặc áo trắng kia nói, Tô Hàn nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Mặc kệ là Lâm Nguyên Tông, vẫn là cái gì tứ cấp khu thế lực lớn, hắn đều không để ý, hắn này đến, chỉ vì hoàn thành nhiệm vụ. Một đường không nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ước chừng 2 ngày sau, đội thuyền đến Ngọc Thanh các tổng bộ chỗ. Nơi này, cũng không phải là Hàn Đàm Hồ trung tâm, lại là toàn bộ Hàn Đàm Hồ bên trong, duy nhất một mảnh lục địa chỗ. Giống như là bởi vì nước chất tưới tiêu, toàn bộ trên lục địa, phong cảnh tú lệ, cây cối xanh ngát, có các màu các dạng tươi hoa đua nở, càng có rất nhiều dược liệu trải rộng, hương thơm mê người. Luận phong cảnh, nơi đây tuyệt đối là Tô Hàn đi vào thượng đẳng tinh vực về sau, sở chứng kiến qua, tốt nhất phong cảnh. Có một mảnh bàng bạc cung điện, san sát tại này tú mỹ phong cảnh ở trong. Lục địa rìa, liền là bến cảng hai bên, đang đứng không ít hộ vệ, trên người của bọn hắn, đều mặc lấy thuộc về Ngọc Thanh các quần áo. Làm nơi này cự đầu, nhưng những hộ vệ này, cũng không có loại kia cao cao tại thượng tư thái. Mỗi người, đều là trên mặt nụ cười. Hướng phía lui tới người gật đầu. Chư vị, đến, Người chèo thuyền nói, mọi người đứng dậy xuống thuyền, tại Ngọc Thanh các hộ vệ mỉm cười bên trong, đi qua bến cảng, đi tới cái kia trên lục địa. Đại nhân, ngài cũng là tới tham gia này bỉ thân đại hội. Thanh niên áo trắng liền đứng tại Tô Hàn bên cạnh. Tô Hàn khẽ gật đầu. Thanh niên áo trắng trầm ngâm một chút, lại nói, đại nhân thân phận chấm dứt, nhưng tu vi thấp phải không? Tô Hàn cười cười, nghe nói lần này bỉ thân đại hội, có rất nhiều chân thần cảnh đại cường giả đều tới. Chính là dùng tại hạ loại tu vi này, cũng bất quá là tới gom góp tham gia náo nhiệt mà thôi. Thanh niên áo trắng nói, ta cũng chỉ là tới gom góp tham gia náo nhiệt. Tô Hàn nói, nếu như thế, cái kia sẽ không quấy rầy đại nhân. Thanh niên áo trắng ôm quyền, sau đó quay người rời đi. Tô Hàn nhìn bóng lưng của hắn, bỗng nhiên hô, xin hỏi công tử đại danh, Diệp Lưu Thần. Thanh niên áo trắng quay đầu, Tô Hàn mắt sáng lên, lại nói, này đại nhân tên, sợ là dùng tại các hạ trên thân, mới thích hợp nhất a. Diệp Lưu Thần mắt sáng lên. Lời này bắt đầu nói từ đâu? Tô Mỗ không biết Diệp Lưu Thần tên, lại biết Vân Đế hậu duệ. Tô Hàn nhìn chằm chằm Diệp Lưu Thần vẻ mặt, lại nói. Nghe nói, Vân Đế hậu duệ bây giờ tu vi, liền là thất tinh hư thần cảnh. Vân Đế hậu duệ, Diệp Lưu Thần lộ ra tự diễu. Ngươi thấy ta giống sao? Vân Đế hậu duệ, chín đại thần linh hậu duệ bên trong, một vị duy nhất tán tu hậu duệ. Tô Hàn nói, căn cứ Vân Vương Phủ ghi chép, hắn yêu thích đơn độc đi ra ngoài, lại lâu dài đổi mặt, nhưng nói tên bên trong, dòng họ cho tới bây giờ đều là một cái kia chính là Diệp, họ Diệp người, sợ là này thượng đẳng tinh vực bên trong, vừa nắm một bó to. Diệp Lưu Thần nói, có thể mi lâm sao trời, có nồng đậm tín ngưỡng lực, lại phượng mao lân giác. Tô Hàn lại nói, nghe thấy lời ấy, Diệp Lưu Thần mắt sáng lên. Hắn gần như là theo bản năng liền muốn đưa tay, ngăn trở mi tâm sao trời. Thế nhưng, hắn lại nhịn được loại động tác này. Nghe nói Vân Vương Phủ đoạn thời gian trước, vừa thu một vị kinh thế yêu nghiệt. Hắn hơi hơi trầm ngâm, nói, cái này người yêu thích áo trắng, có thể dùng thấp tinh tu vi, phát huy ra siêu tuyệt chiến lực, kỳ danh Tô Bát Lưu, không biết ngươi có thể nhận biết. Đại nhân nếu muốn tìm hắn, ta có thể hỗ trợ truyền đạt. Tô Hàn híp mắt lại, vậy ngươi nói cho hắn biết. Diệp Lưu Thần nhìn Tô Hàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta có một chỗ bí cảnh, sắp mở ra, đến lúc đó mặt khác thần linh hậu duệ cũng sẽ đến đây, thậm chí đều sẽ có tinh tử tham gia, như hắn nguyện ý, này bỉ thân đại hội kết thúc về sau, ta ở chỗ này chờ hắn. Được, Tô Hàn gật đầu, Diệp Lưu Thần không tiếp tục qua dừng lại thêm, quay người đi xa. Dần dần tan biến tại trong dòng người. Mà Tô Hàn thì là đứng ở chỗ này, lâm vào trầm tư. Hai lần nhiệm vụ đụng phải hai vị thần linh hậu duệ, ta vận khí này cũng xem là khá a. Bất quá, hắn cho ta cảm giác còn không sai. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương